Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bật bàn, không ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại cất giấu dịu dàng mà chính anh cũng không biết. Vâng. Cô ngọt ngào mỉm cười, lúc lui ra khỏi phòng làm việc, một tay cầm ly trà sữa, một tay ôm giấy quảng cáo, khóe môi không che giấu được vui vẻ đi qua có chút ngọt ngào nho nhỏ trong lòng. Cô vốn là rất oán, oán anh không mở miệng nói yêu cô, nhưng khi nhìn đến anh đặc biệt vì cô mua trà sữa trân châu, lại còn vì cô rét run hai tay. Anh liền hà hơi khi đóng để cho cô ấm lên. Cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Cách anh đối xử với cô, cùng thân cô, cũng không có cái gì bất đồng. Cô không cần phải phiền não như vậy. Mặc dù anh không đem lời yêu nói ra miệng, nhưng anh lấy hành động thực tế chứng minh đối với cô có thương yêu. Huống chi, bọn họ kết hôn chỉ là mới hơn 4 tháng. Cô cần gì phải quá cưỡng cầu đây? Về sau, thời gian vẫn còn rất dài. Bọn họ có một thời gian cả đời để có thể bồi dưỡng tình cảm. Coi như bây giờ tình cảm của anh đối với cô không có sâu đậm như cô. Nhưng chỉ cần cô thương anh thật nhiều, một ngày nào đó, cô nhất định có thể lấy được tình yêu cô muốn nhất đi. Cô quyết định muốn kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi anh có tình yêu. Bởi vì cha mẹ chồng thúc giục, vợ chồng Giang Thánh Thu vào cuối tuần nên trở lại nhà họ Giang. Lục Tâm Đồng đã lâu mới ăn được thức ăn mẹ chồng nấu, thật sự là có mùi vị của người mẹ, ăn đến khi lòng cô tràn đầy vui mừng. Sau bữa cơm chiều, Lục Tâm Đồng ở lại phòng bếp phụ mẹ Giang rửa chén. Giang Khánh Tu thì tại trong đình viện nghỉ ngơi, nhìn hoa lài nở rộ, nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt. Hải mới đoá xuống cho Tâm Đồng đi. Cô tự nhiên đoá Molly nho nhỏ màu trắng, nhìn thì rất tầm thường nhưng cũng rất ấm áp, để cho anh rất hoài nghi cô là không phải tại trên người của anh vào mùa gì khiến cho anh vì nụ cười của cô mà điên đảo. Nhà chúng ta tính cách khá cô độc, nhất là em trai nhỏ không có tình thú này, vậy mà lại là người cưới vợ đầu tiên. Nghe được tiếng cười chọc ghẹo của anh hai, Giang Khánh Tu vội vàng thu tay, cố làm vẻ nghiêm trang nói. Anh nhìn lầm rồi. A Tu, hai anh em chúng ta rất lâu không có hàn huyên một chút rồi. Có chuyện gì để nói à? Giang Khánh Tu bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không. Nói chuyện về hôn nhân của em, có viên mãn hay không? Giang Khánh Dương ôm vai anh. Không cần ôm vai. Giang Khánh Tu cảnh cáo nói. Giang Thánh Dương không có buông tay, ngược lại, hướng Giang Thánh Khiêm từ một chỗ khác đi tới ngoắc tay. Anh cả, tới đây, khó được ba anh em chúng ta tụ tập chung một chỗ, tới hàn huyên một chút đi. Tốt, anh cũng vậy, thật tò mò. Giang Thánh Dương cá tính luôn luôn thích náo nhiệt, Giang Thánh Khiêm từ trước đến giờ sẽ không theo anh ồn ào lên. Chỉ là hôm nay, người anh trai lớn này ngược lại rất quan tâm cuộc sống hôn nhân của đứa em trai nhỏ. Lục Tâm Đồng, một lúc bưng đĩa dưa hấu đã được cắt gọn, vốn là muốn cùng Giang Thánh Tu độc hưởng thế giới hai người. Nhưng thấy anh em của anh đều ở đây, cảm thấy cùng nhau ăn cũng không sao. Như vậy, chúng ta trước hết nói về người vợ thân yêu của em đi. Lục Tâm Đồng dừng lại bước chân, bọn họ muốn nói chuyện về cô. Làm thế nào? Cô cảm thấy rất xấu hổ. Giang Thánh Tu sẽ nói cô như thế nào? Cô có phải không nên nghe hay không? Nhưng cô lại rất muốn nghe, rất muốn hiểu rõ cảm giác của anh đối với cô. Nói thật, A Tu, anh với anh cả vốn đang rất lo lắng sau khi em bị Đàm Vũ Vi bỏ rơi, sẽ cả đời không kết hôn, thật may là có Tâm Đồng ở đây. Đàm Vũ Vi. Ngoài dự đoán nghe được cái tên, Lục Tâm Đồng ngẩn người, nhưng lại cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như ở đâu nghe qua, nhất thời nhớ không ra. A Tu, Tâm Đồng là một cô gái rất tốt, anh rất vui mừng, em có thể bỏ lại ảnh hưởng của Đàm Vũ Vi, mở rộng tâm tiếp nhận cô. Đúng, không nhìn ra, người kia sao thích ăn dấm. Ngay cả em giúp cô phụ làm món ăn cá cũng ghen, xem ra em hãm rất sâu đó. Em biết tình yêu chết em gái Tâm Đồng thôi. Yêu. Giang Khánh Tu cao mày. Em không cần cái loại tình cảm không thiết thực đó. Giang Thánh Khiêm với Giang Thánh Dương cùng giật mình, người sau lại càng không thêm che giấu hỏi. Chẳng lẽ em không phải yêu Tâm Đồng sao? Giang Khánh Tu nhớ tới vợ, vẻ mặt chút nhu hòa, trong lòng tràn đầy cảm thụ ấm áp, hạnh phúc. Từ sau khi anh trải qua đau đớn của tình yêu, anh càng thêm quý trọng cuộc sống hôn nhân bây giờ của anh. Mặc dù thật thà chất phác, nhưng vợ anh mang cho anh ấm áp là chân vào không có gì thay thế được. Là người phụ nữ kiếp này anh ràng buộc sâu nhất, anh nguyện ý vì cô bỏ ra tất cả. Tình cảm của em đối với Tâm Đồng không giống tình yêu. Chúng em đối với nhau rất chung thủy, cũng rất dụng tâm ở cuộc hôn nhân này, như vậy cũng rất hạnh phúc. Tình yêu dù sâu đậm cũng sẽ thay đổi, cần gì phải thử một lần nữa đây. Tin tưởng bầu bạn, cùng bầu bạn cầm tay nhau đi đến cuối đời, không phải tương đối có ý nghĩa sao? Giữa anh và Lục Tâm Đồng là tình cảm không nóng không lạnh, không thể nghi ngờ là hiện tại anh rất thích. Đi cùng với cô rất thoải mái, rất vui vẻ. Cô sẽ không thay đổi, sẽ không phản bội anh. Như vậy anh liền thỏa mãn. Coi như anh đã từng nghĩ tới, nghĩ tại trên người cô tìm ra nhiều điểm tốt hơn, nghĩ tôi luyện cô, để cho cô càng thêm xinh đẹp, dũng cảm. Nhưng cô đã là một con bướm bướm nhẹ nhàng rồi, chỉ là đến đây chấm dứt. Nếu là cô bay khỏi quá xa anh sẽ rất lo lắng. Đợi tại nơi anh nhìn thấy được, vòng qua anh bay lượn là tốt rồi. Giữa bọn họ liền giữ vững như bây giờ là tốt rồi, không quá nhiều, cũng chẳng quá ít. Đây là quan hệ vợ chồng an toàn nhất, cũng là khoảng cách an toàn nhất. A Tu, ý tưởng của em như vậy đối với Tâm Đồng rất không công bằng. Giang Thành Khiêm không tùy tiện. Giang Thành Dương càng thêm khi dễ anh tới cực điểm. Giang Thành Tu, em rõ ràng là người nhát gan, chẳng qua là khi xưa bị một người phụ nữ bỏ rơi bảo thôi, em cũng không dám nói yêu. Tâm Đồng lấy phải một người chồng như em thật đáng thương. Có mắt cũng nhìn ra được, em gái nhỏ Tâm Đồng của bọn họ vô cùng yêu anh. Một đôi mắt yêu say đắm luôn là rơi vào trên người anh. Anh rốt cuộc có phát hiện hay không? Trái một câu không công bằng, bên phải một câu thật đáng thương, đem Giang Khánh Tô chọc giận. Giống như anh đối với Lục Tâm Đồng làm nhiều chuyện không thể tha thứ. Anh không sai, là bọn họ không hiểu. Hôn nhân dựa vào tình yêu là không tồn tại được. Cái anh muốn là theo cô đầu bạc răng long cả đời. Em sẽ thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất. Đời này cũng sẽ không có những người phụ nữ khác cướp đi vị trí của cô. Cho nên, em đối với cô ấy không có là không công bằng. Cô ấy cũng không có chút nào đáng thương. Nhưng là không có tình yêu, cô cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi. Trước khi nghe thấy ý nghĩ của anh, cô còn có thể say mộng đẹp, tin tưởng anh sẽ có một ngày yêu thương mình. Nhưng bây giờ nghe anh nói vậy, cô chợt không biết nên làm sao bây giờ. Lục Tâm Đồng lặng lẽ biến mất ở chỗ tối, làm bộ như mình chưa từng nghe tới cuộc nói chuyện của bọn họ. Chiều nay, bọn họ ở lại nhà họ Giang qua đêm. Lục Tâm Đồng tâm sự nặng nề, rốt cuộc biết tại sao trước khi kết hôn, chồng cô yêu cầu cô phải chung thủy rồi. Bởi vì anh đã từng rất thích một cô gái, thế nhưng cô gái đó thay lòng, từ đó anh không bao giờ yêu thương nữa. Anh không thể yêu cô, vì anh vẫn còn yêu cô gái kia sao? Lục Tâm Đồng rất đau lòng, chỉ là nghĩ như vậy, liền hành hạ cô không ngủ được. Giang Khánh Tu tắm xong, chỉ thấy vợ của anh duy trì nguyên tư thế ngồi ở trên giường trước khi anh vào phòng tắm, vẻ mặt hốt hoảng. Anh đi nhẹ tới chiếc bàn đọc sách, kéo ra ngăn kéo, lấy ra đóa hoa lài anh bị cô mở hái xuống, lại chậm chậm đến gần cô, mở ra lòng bàn tay. Thơm quá! Hương hoa lài bay tới mũi cô bỗng chốc lấy lại tinh thần, sợ hãi than, ngẩng đầu lên nhìn anh. Giang Khánh Tu nở nụ cười, cài đào hoa lài lên tai cô. Đây chính là chuyện lãng mạn nhất anh biết làm rồi. Nhìn tốt hơn đó. Lục Tâm Đồng ngại ơi là ngại, nhưng môi lại cười cong cong, còn đập lấy hoa lài nằm trên lòng bàn tay anh. Cho đến khi bị anh ôm lên bắp đùi, mặt lại đỏ lên, đóa hoa trên tay rơi xuống, mập mờ tại ga giường màu đỏ. Mẹ nói, muốn hầm cách thủy thuốc bổ cho em bồi bổ, có thể cải thiện tình trạng tay chân lạnh lẽo. Anh vẫn còn để vấn đề đó trong lòng. Lục Tâm Đồng đột nhiên có cỗ cảm động muốn khóc. A Tu, anh đối với cô thật tốt. Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, gọi đến đáy lòng cô có chút đau. Hả? Anh hôn lên đỉnh tóc của cô, chờ nghe vợ nói. Cô kéo lấy ống tay áo của anh, muốn nói lại thôi. Một đôi mắt vừa đen, vừa thấy đã thương, dường như giống như cầu xin cái gì. Một lúc lâu mới mở ra cánh môi, nhẹ giọng hỏi. A Tu, anh có yêu em không? Anh đối với cô tốt như vậy, lại yêu cô sao? Giang Khánh Tu kinh ngạc và nhìn cô, không ngờ cô sẽ hỏi anh như vậy. Nếu không phải là xác định, anh cùng các anh trai ở trong sân nói chuyện trời đất, cô vẫn còn ở trong phòng bếp rửa chén. Anh nhất định sẽ tưởng lầm cô nghe được đối thoại của bọn họ rồi. Đáng chết, anh làm chi chột dạ, coi như bị cô nghe được cũng không có gì. Nhưng anh tình nguyện cô không nghe thấy. Giang Khánh Tu nhẹ nhàng kéo bàn tay cô đang đặt trên ống tay áo của anh ra, đưa đến môi, hôn một cách tỉ mỉ. Cả đời này, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Lời nói của anh dịu dàng đến cỡ nào, Lục Tâm Đồng lại cảm thấy lời nói kia rất tàn nhẫn. Về sau, cũng sẽ không yêu em sao? 10 năm, 20 năm, 30 năm về sau này. Giang Khánh Tu cau mày, hiển nhiên không muốn kéo dài đề tài này nữa, dịu dàng dụ dỗ cô nói. Mau ngủ đi, mẹ bảo sáng ngày mai muốn đi công viên ăn cơm dã ngoại, em còn phải dậy sớm giúp cho bà. Nghe vậy, Lục Tâm Đồng giống như búp bê nghe lời nằm trên giường, mặc anh vì mình đắp lên chăn bông, bị anh ôm, rúc vào trong ngực của anh, ôm nhau ngủ. Chẳng biết lúc nào, nó đã trở thành thói quen của anh luôn là thích ôm cô ngủ. Nếu như tối nay, cô không nghe anh cả và anh hai nói chuyện, có lẽ cô sẽ đem việc ôm anh là thành cách biểu đạt tình yêu của cô đối với anh. Hy vọng sẽ có một ngày anh phát hiện ra việc anh yêu cô, nhưng tất cả giấc mơ của cô đều bị anh đâm thủng. Anh ôm cô ngủ, da thịt dính nhau, cảm giác ấy sao thân mật và ấm áp. Nhưng trong lòng cô lại cô đơn tịch mịch, trống không, thật muốn nghĩ thét chói tai, gầm thét. Anh nói cả đời này anh sẽ đối xử với cô thật tốt, cũng chỉ là đối tốt với cô. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, anh cũng không cho cô hy vọng. Lòng của cô lẳng lặng rơi đầy lệ. Cô có thể hay không đến già cũng không chiếm được tình yêu của anh, ngay cả khi chết cũng không nghe được anh nói một tiếng anh yêu em. Lục Tâm Đồng mau hỏng mất cuộc sống hôn nhân kể từ sau khi về nhà chồng một tháng. Giang Thành Tu lấy hành động chứng minh anh đối với cô thương yêu cùng che chở. Nhưng cô chỉ cần nghĩ đến mình vì anh bỏ ra tất cả. Nhưng cho đến khi cô già rồi, chết rồi, cô vẫn còn chờ mong một phần tình yêu vĩnh viễn không có được. Cô liền khó có thể chịu đựng. Có vết son môi. Cô yên lặng giặt quần áo của chồng, ngoài ý muốn phát hiện có vết son môi trên áo sơ mi. Nhưng cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc phập phồng. Chồng của cô cho dù có cỡ nào giữ mình trong sạch, cũng sẽ có phụ nữ ôm ấp yêu thương. Cô không phải là không biết, không có Diệp Cần này, cũng sẽ có Diệp Cần thứ hai. Mặc dù cô khó tránh khỏi chịu chút ghen tị, nhưng cũng không so sánh được sự khó chịu trong lòng cô. Lòng của cô ngã bệnh rồi. Cô giống như một người vợ thiếu hụt cảm giác an toàn, cố gắng nghĩ đòi sự vui sướng của chồng, muốn đạt được sự coi trọng của anh nhiều một chút. Nhưng làm sao cũng không biện pháp lấy được tình yêu của anh. Cảm giác thất bại càng lúc càng sâu. Cô thật sợ hãi khi đòi hỏi tình yêu của anh đối với mình như vậy, đến cuối cùng sẽ chọc cho anh chán ghét. Thật sợ hãi nếu là có một ngày người bạn gái trước anh yêu xuất hiện ở trước mặt anh sẽ cùng người bạn gái cũ khôi phục lại tình cảm. Cô bị bệnh, bệnh thật là nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, cô có thể hay không sẽ hận anh. Cô lại gọi tới, tôi liền để cho cô mất hết đi. Giang Khánh Tu tức giận cúp điện thoại, hướng về phía vợ đang đi ra phòng tắm nói. Anh gặp phải một người bị bệnh thần kinh, cô ta là thư ký của một khách hàng, biết rõ anh đã kết hôn, ngày hôm qua còn cố ý ngã nhào, ở trên áo sơ mi của anh lưu lại vết son môi. Tâm Đồng, nếu là cô ta có gọi điện thoại tới quấy rầy em nhất định phải nói với anh. Bệnh thần kinh. Có một ngày, cô có thể hay không biến thành một người bệnh thần kinh trong miệng anh? Tâm Đồng. Giang Khánh Tu nhận thấy được vợ anh lại mất hồn, lo lắng bỗ gương mặt của cô. Gần đây, cô rất không tốt, rất dễ dàng không yên lòng, không biết lại ưu phiền những thứ gì. Cô thậm chí, tại một lần lúc bọn họ đang thân thiết, đột nhiên đẩy anh ra, để cho anh không tìm được manh mối. Anh không hiểu, không khí không phải rất tốt sao, tại sao cô không cần? Lục Tâm Đồng mỗi lần bị anh đụng chạm lấy, lại phản xạ tính ra đẩy tay của anh. Giang Khánh Thu bị đả kích lớn đi tới trước mặt cô, không biết mình làm gì sai. Thật xin lỗi. Cô rũ con mắt xuống, chột dạ không dám đối mặt anh, nước bờ sau lưng tay càng thêm phát run. Cô làm cái gì? Cô làm sao sẽ đẩy anh ra? Cô nổi điên làm gì? Ngay cả đụng chạm của anh cũng làm cho em chán ghét sao? Là bởi vì cái đó, thư ký khách hàng đó dây dưa anh, khiến cho cô cảm thấy rất không có cảm giác an toàn sao? Anh đoán chỉ có như vậy. Không phải vậy, em chỉ là... Cô không nói ra miệng, cô làm sao có biện pháp nói? Chỉ cần nghĩ đến, anh đối với cô chỉ có chung thủy. Cô vĩnh viễn đều không chiếm được tình yêu của anh. Cô sẽ lo lắng suy nghĩ miên man. Trong lòng anh có phải hay không, vẫn thích bạn gái trước. Bởi vì như thế, thân thể của cô mới có thể theo bản năng bài xích nụ hôn của anh, cái ôm của anh. Mà cô lần lượt cự tuyệt anh. Đến cuối cùng, nhất định sẽ bị anh chất vấn. Cô không phải ghét anh mà khó có thể chịu bị anh đụng chạm. Cô không muốn làm cho anh thất vọng. Nhưng... cô lại không có thể ra sức đi thay đổi mình. Tâm tình của cô xuống thấp đến bất trị. Chồng của cô không thương cô. Cô còn có biện pháp chịu được. Còn có thể dựa vào lời anh nói vĩnh viễn sẽ không phản bội lại cô. Đơn thuần nhiệt tình làm vợ của anh. Nhưng chồng của cô nếu là yêu người khác, hạnh phúc hôn nhân căn bản của cô cũng không bền chắc. Càng hỏng bét chính là bọn họ không có đứa con. Nếu như có con, có lẽ cô còn có thể vì duy trì cái nhà này, thử cố gắng một chút nữa. Mà không có bầu, cô lại vô pháp cùng anh có quan hệ xác thịt. Một chút cũng không cách nào tưởng tượng viễn cảnh tương lai hạnh phúc của bọn họ. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ biến thành như thế nào? Cô chỉ sẽ không ngừng đoán mò tim của anh, càng lúc càng tự ti. Mà anh cũng sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ cô cự tuyệt, cô né tránh, trở nên chán nản cô. Hôn nhân của bọn họ một ngày nào đó sẽ đi đến cuối thôi. Cô không nghĩ, không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ từ vợ chồng ân ái lại trở thành vợ chồng bất hòa. A Tu, chúng ta ly hôn đi. Cô che mặt, bi thương mà nói. Không ngờ, có một ngày cô sẽ nói ra hai chữ ly hôn này. Lòng của cô liền giống bị vạn mũi tên bắn đến đau đớn. Cô tình nguyện bây giờ ly hôn, cũng không nguyện cùng anh đi tới kết thúc đối phương oán hận lẫn nhau, không thể không kết thúc cục diện hôn nhân này. Quá đột nhiên, Giang Thánh Tu tìm thoát lại, lại giả vờ nhưng rất bình tĩnh nói. Em không phải là nói, em cả đời cũng sẽ không ly hôn với anh sao? Lời như thế không nên tùy tiện nói, anh sẽ không cẩn thận mà tưởng thật. Em là nghiêm túc, chúng ta ly hôn đi, em trả tự do cho anh. Lục Tâm Đồng dũng cảm, đó lấy tầm mắt của anh, quyết tâm làm ra quyết định, rõ ràng rất không bỏ được, nhưng lại không thể không chặt đứt, cô không cho là bọn họ còn có tương lai. Giang Khánh Tu sắc mặt xanh mét, đáng chết cô không phải nói giỡn, cô là nghiêm túc muốn cùng anh ly hôn. Có lầm hay không? Cô vợ nhỏ dịu dàng, động lòng người nhất của anh, muốn cùng anh ly hôn. Cái gì cho anh tự do? Ý của em là cho anh cùng thư ký khách hàng kết cấu. Em nghĩ thối lui, thành toàn cho anh với cô ta sao? Không phải vậy, cô biết anh không cùng cô thư ký kia làm loạn. Lục Tâm Đồng nhắm lại mắt, không nói lời nào. Chỉ cần có thể ly hôn, anh muốn cho là như vậy cũng có thể. Cho là cô chấp nhận, Giang Khánh Tu quả thật không thể tin được. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà cô muốn ly hôn. Anh hoàn toàn không có thể tiếp nhận vợ của anh có ý nghĩ rời đi anh. Anh giống như là bị cô hung hăng cho một cái tát, trong tai ùng ùng, giận đến mau nôn ra máu tươi. Anh nhất thời không cách nào khống chế cảm xúc, dùng sức nhéo vào bả vai của cô, nổi đoá nói. Em là ngu ngốc, em tại sao hoài nghi anh cùng người phụ nữ khác kết cấu? Anh không phải nói, anh sẽ đối với em chung thủy cả đời, không có người phụ nữ khác sao? Làm sao em có thể hoài nghi anh? Một lần là đủ rồi, tại sao có thể hoài nghi lần thứ hai? Bởi vì anh không yêu em. Nội tâm Lục Tâm Đồng khổ sở mà hét lên, lại nói không thành câu, cũng không cần nói. Từ khi cô hỏi anh yêu cô sao? Anh về sau sẽ yêu cô sao? Câu trả lời của anh đã để tâm cô lạnh rồi. Ra sức gào thét xong, Giang Khánh Thu thấy cô đáp lại vẫn là trầm mặc, thật là rất hận cô. So với lần bị bạn gái bỏ rơi năm đó, thì cô không tin tưởng anh, càng làm cho anh đau lòng hơn. Cô có biết hay không, cưới cô là việc làm đúng nhất mà đời này anh làm. Cô để cho anh nếm trải sự ấm áp của gia đình, cho anh biết cuộc sống hai người cùng nhau, sinh mạng sẽ có cỡ nào hạnh phúc. Anh thật là cứ như vậy, cùng cô cùng nhau dắt tay đi, đi hết con đường cuộc sống. Nhưng cô đối với anh làm cái gì? Anh cũng biết tính cách anh không đủ lãng mạn, sẽ không nói chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô vui vẻ. Nhưng vì cô, anh nguyện ý học tập, thiếu cô tuần trăng mật, anh đang lên kế hoạch, nghĩ lặng lẽ cho cô một kinh hỉ. Nhưng cô đối với anh làm cái gì? Cô dám nói muốn ly hôn, để cho anh từ phía trên thiên đường ngã vào địa ngục. Cô tại sao có thể đối với anh tàn nhẫn như vậy? Nói, tại sao em lại phản bội anh? Nói. Giang Thánh Tu giận chính mình coi cô như bảo bối lại che chở, vi phạm dụng ý ban đầu anh cưới nàng. Anh lửa giận cuồng đốt, để cô té ngã ở trên ghế salon, đôi tay chống đỡ ở hai bên bả vai của cô, ép hỏi cô. Cô rốt cuộc đối với anh xuống loại ma chú gì, để cho anh không thể không có cô. Cô rõ ràng không phải người phụ nữ khiến cho anh vừa gặp đã thương. Tại sao một câu cô ly hôn sẽ để cho thế giới của anh lay động băng nhiệt? Là cảm tình anh đối với cô đã sớm vượt qua tưởng tượng của anh sao? Anh không biết, chỉ là đối với anh, cô có tầm quan trọng quá cao. Không có cô, tim của anh sẽ đau, anh sẽ nổi điên, cho nên anh không thể bỏ qua cô. Mất đi cô, anh mất mạng cũng muốn ngăn cản cô rời khỏi anh. Bởi vì anh không có yêu em. Lục Tâm Đồng lặng lặng chảy nước mắt, tổn thương anh, cô cũng rất khổ sở. Đừng khóc, khóc lại giống như em mới là người bị hại. Giang Thánh Tu tức đến nghĩ che kín mắt của cô, không muốn xem cô rơi lệ, không muốn lại vì cô đau lòng. Cô đã từng đổi rèm cửa sổ của anh, bình hoa cùng vật dụng khác, anh muốn hủy diệt toàn bộ. Người bị thương thực sự là anh, làm sao em có thể hoài nghi anh có người phụ nữ khác? Không tin tưởng lời hứa của anh, em nói ly hôn liền ly hôn. Em vi phạm lời thề ban đầu của em, cùng với việc tìm người đàn ông khác phản bội lại anh có gì khác nhau? Hôn nhân của chúng ta đang hạnh phúc, tại sao không có biện pháp tiếp tục làm vợ chồng? Anh cái gì tốt nhất đều cho em, anh chưa bao giờ dụng tâm đối đãi với người phụ nữ nào như vậy. Tại sao em nhất định phải ly hôn? Em nói rõ ràng cho anh. Bởi vì anh không yêu em. Lục Tâm Đồng vẫn là lặng lặng khóc, im lặng khóc. Cô thật là muốn ôm lấy người đàn ông đang bị thương này, thật là muốn nói cho anh biết cô muốn ở bên cạnh anh đến cỡ nào. Nghĩ độc chiếm anh, muốn cùng anh cùng nhau tới già, trở thành những ông lão bà lão, cùng nhau tay nắm tay đi trong công viên tản bộ. Nhưng cô không có cách nào chịu đựng việc anh đối xử không công bằng, bởi vì anh không yêu cô. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng nhà họ Giang lái xe chạy tới. Bọn họ nhận được điện thoại của con trai út nói con dâu muốn ly dị, muốn bọn họ tới nhà khuyên cô. Tâm Đồng muốn ly hôn. Hai người bị dọa cho sợ, mặc kệ buổi sáng có chuyện gì quan trọng, cũng phải đặt lại xử lý sau. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là đối với Tâm Đồng làm chuyện gì hả? Mẹ Giang vừa chạy đến nhà con trai út, liền nhận định trước là với con dâu giỏi giang như vậy, nhất định là lỗi của người chồng như anh. Cái này phải hỏi cô ấy, con thẳng thắn vô tư, không hề làm gì cả. Giang Thánh Tu tức giận trừng mắt nhìn người đối diện anh, đôi mắt ửng hồng kia, giọng nói quá mức thô, cũng tiết lộ ra anh cả người mệt mỏi đến cỡ nào. Ngay công ty cũng trực tiếp xin nghỉ, không còn tâm tư đi làm. Chuyện này đối với anh là lần đầu gặp phải. Anh chưa bao giờ vì chuyện riêng mà trì hoãn công việc, thân thể cũng không mệt mỏi như thế. Nhưng anh vì cô mà bỏ qua tất cả. Tối hôm qua, sau khi vợ anh nói muốn cùng anh ly hôn, anh liền tức giận khó khăn rời đến phòng khách ngủ. Nhưng anh không ngủ được, đầy trong đầu đều là hình ảnh cô vô tình. Anh chua xót suy nghĩ cả đêm chưa ngủ, sau đó mới phen dãy giụa. Và 6 giờ sáng, lúc gọi điện thoại sớm cho ba mẹ, xin bọn họ tới đây giúp một tay. Bởi vì anh thật sự là không thể làm gì với cô được. Vô luận anh dù ép hỏi cô thế nào, cô đều lựa chọn trầm mặc trả lời. Anh bị bất đắc dĩ chỉ đành xin ba mẹ, hy vọng cô có thể nghe thấy lời giảng giải của người lớn mà bỏ đi quyết định vô lý này. Giang Thánh Tu anh khi nào trở nên chật vật như vậy rồi, vì kéo lại một người phụ nữ hướng cha mẹ tìm kiếm trợ giúp. Vợ chồng nhà họ Giang hai mặt nhìn nhau, ý con trai út là muốn nói vấn đề xuất hiện ở trên người con dâu. Làm sao lại như vậy? Tâm Đồng, con có thể cùng ba mẹ nói sao? Tại sao con lại nghĩ ly dị với A Tu? Lục Tâm Đồng giống như cả đêm chưa ngủ, mắt sưng lên giống như hột đào, cũng không khác gì Giang Thánh Tu. Tối hôm qua, sau khi Giang Thánh Tu rời đến phòng khách ngủ, cô cũng trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô không ngủ được. Nhớ tới sự phẫn nộ của anh, vẻ mặt khổ sở của anh rít gào thổ lộ cảm xúc. Lòng của cô đã bị thương rồi, làm như vậy với anh cũng không nỡ. Nhưng cô cũng chỉ có thể dùng nước mắt đối với anh nói xin lỗi, coi như đau lòng không đến được, vẫn kiên trì lựa chọn của bản thân. Cô muốn đổ gì, anh cũng có thể cho cô, coi như hiện giờ bọn họ rất tốt. Một ngày nào đó, cô vẫn là cảm thấy chưa đủ mà ly hôn với anh, cần gì kéo dài tới ngày đó đây. Không bằng hiện tại thì được rồi, tụ họp rồi cũng phải ly biệt. Cha, mẹ, rất xin lỗi, là lỗi của con. Con không có tự tin duy trì cuộc hôn nhân này rồi. Cô đứng lên, hướng cha mẹ chồng cúi người chào thật sâu, bả vai phát run, sợ hãi bị chỉ trích, vừa hy vọng có thể được sự tha thứ. Có phải người phụ nữ kia gọi điện thoại uy hiếp em không? Giang Thánh Tu biết cô là không tin tưởng anh mới muốn cùng anh ly hôn. Nhưng lý do còn chưa đầy đủ, không đủ để thuyết phục anh, nhất định còn có nội tình mà anh không biết. Anh thế nào không nghĩ tới đâu. Có lẽ người phụ nữ kia so ra với thư ký Diệp làm chuyện to gan hơn, cho nên anh mới có thể... Lục Tâm Đồng lắc đầu một cái, cắt đứt phỏng đoán của anh. Em thật đúng là không có tự tin về phương diện nào khi làm vợ chồng với anh cả. Em không thể nào tin tưởng anh. Rất xin lỗi, chúng ta ly hôn thôi. Anh không chấp nhận, đem những lời này nuốt trở về. Giang Thánh Tu phát điên. Sau khi cả đêm lắng đọng qua, tim của anh vẫn còn là hỗn loạn, lo lắng, sợ sẽ mất đi cô, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận quyết định ly hôn của cô. Anh bước tới trước người cô, bắt được bả vai của cô. Lục Tâm Đồng co rúm lại thân thể, muốn tách rời khỏi cũng không dám, chỉ có thể cúi thấp đầu, không dám nghênh đón đôi mắt giận đỏ của anh. Được rồi, A Tu, con bình tĩnh một chút. Mẹ Giang muốn đem bọn họ tách ra, nhưng Danh Thánh Tu thả chết không theo. Giang phụ đem anh cách xa xa, ông từng học qua taekwondo, sức lực cũng không thua người trẻ tuổi, sau đó nói với cô. Tâm Đồng, con đã nghiêm túc suy nghĩ ly hôn sao? Nếu là bị uất ức gì, con nói ngay. Đúng vậy, ba mẹ con đem con giao cho chúng ta, tại sao có thể để cho con nói ly hôn, nghỉ ly hôn? Cha mẹ chồng thay nhau ra trận nghĩ khổ khuyên cô, từng câu không có trách mắng, quan tâm, để cho cô đau lòng đến hơn không ngóc đầu lên được. Cha, mẹ, rất xin lỗi, mọi người cũng đối với con tốt như vậy, con thật sự vô cùng không nên. Nhưng là con thật sự cảm thấy con với A Tu tách ra thì tốt hơn, con cũng là hạ quyết tâm thật lớn, cũng không phải nhất thời xúc động. Nhìn con dâu kiên trì ly hôn như vậy, cha mẹ Giang cũng rất giận dỗi. Nhưng nhìn mắt cô khóc sưng lên, tâm tình nhất định rất trầm trọng, chắc là có nỗi khổ tâm riêng của cô. Có lẽ tựa như theo lời con trai út nói, bên ngoài có người phụ nữ nói với cô cái gì để cho cô buồn bực đến nghĩ ly hôn, cố tình cô không chịu nói, không cách nào tích cực giải quyết chuyện này. Con trai hiện tại thì giận quá mất khôn, cũng không cách nào nói chuyện rõ ràng. Hai người không thể ở cùng một chỗ nói chuyện rõ ràng, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp không thể nối lại được. Mà vợ chồng bọn họ khuyên giải cũng không có cách nào khuyên được, càng không thể nào cho phép con trai ly hôn với con dâu. Suy nghĩ một chút, quyết định nếu không thì để cho hai người chia tách ra một chút, tỉnh táo một chút thôi. Cha Giang, mẹ Giang đã đạt thành hiệp nghị, do mẹ Giang mở miệng nói. A Tu, theo mẹ trước các con sống riêng đi. Ở riêng? Giang Thánh Tu khiếp sợ thật lớn, anh xin ba mẹ tới là muốn nhờ họ khuyên Tâm Đồng bỏ ý định ly hôn, nhưng ba mẹ lại muốn anh trước hết ở riêng. Anh căn bản không muốn cùng cô tách ra, thế nào có biện pháp chịu được ở riêng không có cô vài ngày. Lục Tâm Đồng cũng rất kinh ngạc. Ly hôn mặc dù đau, nhưng một lần đau hết là tốt rồi. Ở riêng, đại biểu bọn họ còn duy trì quan hệ vợ chồng, sẽ cùng anh tiếp tục dây dưa. Nàng sợ tim của mình sẽ còn vương vấn không dứt, càng không thể rời bỏ anh. Cha Giang, mẹ Giang cũng rất rõ ràng. Hai người không thể nào tiếp thu được cái quyết định này, dĩ nhiên cũng không cho phép bọn họ chống án. Mẹ Giang liếc liếc mắt sang phía chồng, bình thường người xấu đều là bà rồi, ở thời khắc mấu chốt này nên đổi lại là ông ấy. Cha Giang hắng giọng, tính tình của anh trước giờ không có sao, so với vợ dễ dàng nói chuyện hơn, nhưng nếu là ông thật nổi cơn giận, âm thanh của ông lại bén nhọn, đến làm cho không người nào có thể cãi lời. Mẹ của các con là ý nói, các con trước ở riêng để tỉnh táo lại, chiều qua một chút chuyện này, nếu vẫn không có cách nào giải quyết, bàn lại chuyện ly hôn cũng không muộn. Cùng thê tử ở riêng, đối với Giang Thánh Tu mà nói, đó là một công việc hành hạ. Mới đầu, anh căn bản không thể đồng ý. Nhưng ít nhất so với ly hôn thì cái này được hơn. Ba mẹ giúp anh tìm được một lý do hoàn mỹ để cô lưu lại. Chỉ là anh không ngờ, cô chọn dọn về nhà mẹ ở, liền dài đến một tháng. Lâu đến khiến anh cả người bực mình đến nỗi hít thở không thông. Anh đã rất lâu, không trải qua cuộc sống độc thân. Kết hôn với cô được nửa năm, giống như đã cầm tay cô đi qua nhiều năm tháng vậy. Lâu đến anh hoàn toàn không nhớ nổi cuộc sống độc thân thì là như thế nào. Hiện tại trong phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại có anh, chỉ lưu lại một mình anh, để cho anh trống rỗng hư không, không thích ứng được. Thế giới của anh hoàn toàn thay đổi. Lúc trước khi cô ở nhà, anh vừa tan tầm về nhà sẽ nghe thấy được mùi thơm thức ăn cô nấu cho anh. Hôm nay phòng bếp không có lửa, không còn có ăn thức ăn ngon có thể khiến anh muốn ăn. Lúc trước khi cô ở nhà, trong nhà luôn là quét dọn đến sạch bóng, không giống hiện tại, trên bàn ăn nhiều thêm một lớp bụi. Lúc trước khi cô ở nhà, cô luôn khéo léo bố trí lại căn nhà, như hiện nay, cô thay rèm cửa sổ, bình hoa cùng đồ trang sức nhỏ đều còn tồn tại. Nhưng trong bình hoa, hoa hồng đã sớm khô héo. Anh chỉ có thể tới tiệm bán hoa mua hoa, cắm ở trong bình hoa, làm bộ giống như lúc cô còn đang ở nhà. Đúng vậy, anh chỉ có thể làm bộ như cô còn đang ở nhà, để an ủi trái tim anh. A Tu, anh vừa nhắm mắt, liền có cảm giác như lúc cô vẫn thường ở lại trong nhà. A Tu, bóng dáng của cô di chuyển bốn phía xung quanh anh, nấu cơm cho anh, giặt quần áo. A Tu, anh thật là nhớ, thật là muốn ôm chặt cô. Giang Thánh Tu quả là nhanh hỏng mất, thật là đủ rồi. Anh không muốn dựa vào tưởng tượng hình ảnh của cô sống qua ngày nữa rồi. Rốt cuộc, muốn đợi tới bao giờ, cô mới bằng lòng trở lại bên cạnh anh. Phải làm sao? cô mới có thể đối với anh tin tưởng hơn một chút, tin tưởng anh vĩnh viễn sẽ không phản bội cô. Giang Thánh Thu hoàn toàn không có manh mối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net